Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, 10 năm. Ô, Tiểu Ninh ta, ngươi mau nhìn, những, này nước nhan sắc tại sao là màu đen? Tiểu Kiều trong mắt to lộ ra hiếu kỳ, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ là một đoàn nước mà thôi. Đối với thường niên sinh hoạt tại bờ biển người đến nói, quá mức bình thường, hài đồng cũng giống như vậy, bọn hắn từ nhỏ ngay tại trong nước biển lớn lên. Đúng vậy a, tại sao là màu đen? Tiểu Ninh ngồi xổm xuống, mò một tay hắc thủy, ngạc nhiên chính là nước biển bị tay mò lên sẽ chia lìa ra, nhưng cái này đoàn hắc thủy lại như là có thêm dính tính. Vậy mà một tia không có chia lìa đã rơi vào Tiểu Ninh trong tay. Đây là nước sao? Tiểu Ninh không thể tin được. Hì hì, nhất định là nước á. Nói không chừng cũng là bởi vì cái này đoàn hắc thủy phù hộ, chúng ta hôm nay thu hoạch mới có thể lớn như vậy chứ. Tiểu Kiều cười nói, nghe vậy, Tiểu Ninh ánh mắt sáng ngời. Với tư cách Linh Sơn đảo người, đối với thần tiên hai chữ này, vẫn luôn là tin là thật. Nghe được Tiểu Kiều nói như vậy, Tiểu Ninh lập tức nói, chúng ta đây đem cái này đoàn nước mang về a, cũng tốt khiến nó tiếp tục phù hộ chúng ta, hy vọng cha ta bệnh có thể bị chữa cho tốt. Ừ, nghe lời ngươi. Tiểu Kiều nhẹ gật đầu. Hai người chính muốn ly khai, Tiểu Ninh khóe mắt liếc qua nhưng lại bỗng nhiên lườm đã đến tại chân của mình bên cạnh. Thậm chí có một đầu thanh lân cá. Cái này đầu thanh lân cá cũng không có du đáng, mà là tự đậu ở chỗ đó, một đôi mắt như là tại nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Còn có một đầu thanh lân cá, Tiểu Ninh cười nói, Tiểu Kiều nhìn thoáng qua, hì hì cười cười, khiến nó sinh hoạt ở chỗ này a. Hôm nay thu hoạch của chúng ta đã rất phong phú nữa nha. Ừ, tựu là cảm giác nó thật đáng yêu. Nói xong, Tiểu Ninh đem nước trong túi nước ngọt đều đổ ra, sau đó càng làm cái kia một đoàn hắc thủy cài đặt. Mặt trời chiều ngã về tây, hai đạo non nớt thân ảnh dần dần đi xa. Ở đằng kia nước biển chính giữa, một đầu thanh lân cá lẳng lặng nhìn qua. Nó trong nội tâm không bỏ chính mình thủ hộ một năm hắc thủy, cứ như vậy bị người mang đi, nhưng tâm tình của nó lại có ai có thể nhận thức. Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều chỗ thôn xóm tên là Tịch Tĩnh thôn, toàn bộ thôn rất lớn, chừng mấy ngàn gia đình. Tiểu Kiều cùng Tiểu Ninh gia tựu là hàng xóm, cho nên hai người từ nhỏ liền trở thành bạn chơi. Hai cái long lân tôm, một người một cái, tại Tiểu Kiều chối từ phía dưới, Tiểu Ninh cầm lớn nhất cái kia một cái. Dù sao hắn còn muốn dùng tiễn cho phụ thân chữa bệnh. Đối với hai người dám bắt lớn như vậy hai cái long lân tôm, Tiểu Kiều cùng Tiểu Ninh cha mẹ đều là cao hứng cực kỳ. Tiểu Kiều phụ thân lập tức ở sáng sớm ngày thứ hai mang theo long lân tôm xuất phát, tiến về trước nội thành. Lúc chiều, Tiểu Kiều phụ thân trở về rồi, mang theo ngân lượng, còn mang theo một cái lang trung. Lang Trung nhìn Tiểu Ninh phụ thân bệnh, viết xuống một cái phương thuốc, nói cũng không phải là bệnh nặng, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Tiểu Ninh một nhà vui mừng quá đỗi, dù sao phụ thân thế nhưng mà trong nhà trụ cột, nếu là hắn thật sự ngã xuống, toàn bộ ra thì xong rồi. Cái kia một đoàn hắc thủy, Tiểu Ninh cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn lặng lẽ đem hắc thủy bỏ vào chính mình dùng thạch đầu chỗ khắc ra cá trong vạc. Thật sự trở thành thần linh, hy vọng phù hộ, ai cũng không biết, ở đằng kia hắc thủy chính giữa, có hai cái đôi mắt, đang tại dần dần mở ra. Cái này đôi mắt, là thanh lâm ý thức tại dần dần thức tỉnh, mà theo hắn thức tỉnh, những cái kia hắc thủy, tựa hồ có chút trở thành nhạt. Đem làm thanh lâm triệt để thức tỉnh một khắc này, cái này 16 năm qua trí nhớ đều xuất hiện ở trong óc chính giữa. Hắn đã biết Tiểu Ninh Đã biết, Tiểu Kiều, cũng biết, cái kia trọn vẹn thủ hộ chính mình một năm Thanh Lân Cá. Có như vậy một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã biết Thanh Lân Cá nghĩ cách, nó đem chính mình biến thành làm hắc thủy, trở thành người thân nhất, thậm chí, nó cũng muốn biến thành như chính mình dạng một đoàn hắc thủy. Thoát khỏi một mực bị người vớt mệnh vận, ngươi phải, muốn hóa yêu sao? Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, trong óc chính giữa, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn Thanh Lân Cá xuất hiện, hắc thủy bị mang đi thời điểm, Thanh Lân Cá trong mắt cái kia thật sâu không bỏ. Thanh Lâm cảm nhận được, Thanh Lâm đã triệt để thức tỉnh, nhưng hắn cũng không có khôi phục bản thể, mà là một mực dùng nước diện mục bày ra người. Bởi vì, đối với thủy thuộc tính pháp tắc, hắn chỉ là hiểu rõ một nửa, cái này hắc thủy còn không có triệt để biến thành trong suốt. Một ngày nào đó, Tiểu Ninh càng làm cá vạc đem ra, trên mặt hắn có chút hưng phấn. Cảm tạ hắc thủy thần tiên phù hộ, cha ta bệnh tình đã khỏi hẳn. Cảm ơn hắc thủy thần tiên, cảm ơn ta, Tiểu Ninh tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng sắc mặt có chút đỏ lên, khó có thể mở miệng. Hắn ngược lại là có chút ý tứ, tại đây chỉ có hắn một người, lại còn thẹn thùng, hắc thủy thần tiên có thể hay không lại phù hộ. Ta muốn kết hôn Tiểu Kiều làm vợ. Nói xong câu đó, Tiểu Ninh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ta biết đạo ta cầu có chút lòng tham không đáy, nhưng là ta thật sự rất ưa thích Tiểu Kiều. Ta không nghĩ hắn gả cho so người. Hắc thủy thần tiên có thể hay không phù hộ. Nói xong, Tiểu Ninh lại đang cá vạc trước khi bày đi một tí hoa quả. Trong tay còn cầm 3 căn hương, điểm thượng về sau, lại khỏe mạnh kháu khỉnh không biết nên chọc vào ở nơi nào. Cuối cùng nhất, hắn đã tìm được một cái phá bình, đem 3 căn hương cắm ở phía trên. Hắc thủy thần tiên, chuyện của ngài, chỉ có ta cùng Tiểu Kiều biết nói, trong lúc nhất thời tìm không thấy phù hợp lư hương rồi. Ngài chớ để ý, Tiểu Ninh nói xong, vậy mà lại quỳ trên mặt đất, dập đầu lại 3 cái, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Cá vạc chính giữa, Thanh Lâm nhìn xem một màn này, lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Ninh ngây thơ chất phác, lại để cho hắn nghĩ tới khi còn bé chính mình. Thời gian chuyển rời, trong chớp mắt, lại là 10 năm qua đi. Tiểu Ninh đã 18 tuổi rồi, đi theo phụ thân một mực đều ra biển. Tại dương quang bảo chiếu phía dưới, biến thành một cái khôi ngô, đen xì hán tử. Tiểu Kiều so Tiểu Ninh nhỏ hơn 1 tuổi, năm nay 17, nàng do thiếu nữ, biến thành nữ hài nhi. Tiểu Kiều lớn lên cũng không phải cỡ nào xinh đẹp, thực sự không xấu, hơn nữa vẫn luôn là phấn nộn hai má, như một búp bê, cực kỳ làm cho người ta yêu thích. Ngày hôm nay là hai người kết hôn thời gian, Tiểu Ninh trong nội tâm nguyện vọng, đúng là vẫn còn thực hiện. Bốn phía quê nhà láng giềng đều đã đến, Tiểu Ninh uống say mềm. Buổi tối thời điểm, Tiểu Ninh mang theo Tiểu Kiều, đi tới cá vạc trước khi, cảm ơn hắc thủy thần tiên, ngài có thể chân linh nghiệm, Tiểu Kiều quả nhiên trở thành thê tử của ta, ta thật cao hứng, Tiểu Ninh trên mặt tràn ngập hưng phấn, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Tiểu Kiều thì là đỏ mặt chứng nhi, một mực đều nhìn xem Tiểu Ninh, song mâu thâm tình, sở động lòng người. Tiểu Ninh thật là say, ở chỗ này nói hơn phân nửa đêm, cũng không biết là đối với hắc thủy thần tiên nói, hay là tại nói với tự mình, mà cái này hơn nửa đêm thời gian, Tiểu Kiều một mực đều cùng Tiểu Ninh, một chữ không có mở miệng. Chỉ là lẳng lặng lắng nghe, một mực đã đến rạng sáng, Tiểu Ninh mới tại Tiểu Kiều nâng xuống, rời đi, hai người đều không có phát hiện, 10 năm trước khi cái kia một đoàn hắc thủy, hôm nay, nhưng lại làm giảm bớt rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,